Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2847. Chương 2847. Bị thương nặng. Bạch Vũ Triết tại khoảng cách Thanh Phong Sơn hơn 1000 dặm địa phương, tìm một tòa không hề dấu chân người cổ lão sơn phong núp ở bên trong. Ngay lập tức dùng chuẩn bị tốt trận bàn ghép thành một cái huyễn trận, đem thân hình của mình biến mất ở bên trong chữa thương. Thương thế lần này rất nặng, so với một lần trước thời điểm nghiêm trọng nhiều. Bị thất đại cường giả vây công, còn kiên trì thời gian lâu như vậy, thật sự là hắn đầy đủ tự hào. Nhưng trong lúc này tổn thương ngoại thương chung vào một chỗ, làm kiểm tra một lần sau đó, ngay cả chính hắn giật nảy mình. Hắn thực tế là chịu quá nhiều công kích, trước đó một mực ở vào trong lúc kích chiến, sau đó là toàn lực đào vong, lại thêm tự thân thể phách xác thực rất cường hãn, cho nên cũng chỉ là cảm giác thương thế của mình đã rất nghiêm trọng. Nhưng cụ thể như thế nào, liền ngay cả hắn kia xuất thần nhập hóa y thuật đều không thể ngay lập tức đoán được. Không có cách, hắn y thuật mạnh hơn, cũng chưa từng trị liệu qua như chính mình như vậy biến thái thể phách. Hiện tại cẩn thận một kiểm tra mới phát hiện, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng lệch vị trí, mà lại các loại nội thương ngoại thương đều nhanh muốn chen đến cùng một chỗ. May mắn lúc ấy quyết định rút lui, cái này nếu là tiếp tục đánh xuống, đoán chừng là thật nhịn không được. Bạch Vũ Triết cũng không thể âm thầm may mắn, chỉ bất quá liền trước mắt thương thế đều đã đủ đầu hắn đau, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục tới. Một trận chiến này cũng làm cho Bạch Vũ Triết tỉnh táo không ít. Không thể chiếm chính mình có sinh linh chiến giáp, tăng thêm thể phách siêu cường liền không kiêng nể gì cả. Một khi qua tuyến, đó cũng là xảy ra vấn đề lớn. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết dốc lòng dưỡng thương, thể phách càng mạnh, làm bị thương trình độ nhất định thời điểm, khôi phục kỳ thật phiền toái hơn. Nếu như chỉ là một số bị thương ngoài da, dùng Bạch Vũ Triết tình trạng trước mắt, khôi phục so với bình thường người phải nhanh nhiều lắm, nhưng bây giờ cũng không chỉ là ngoại thương đơn giản như vậy. Tại chữa thương đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng một lòng nghiên cứu sinh mệnh chi đạo. Nếu như ở phương diện này có thể có đột phá, kia không chỉ có thể để hắn càng nhanh khôi phục lại, sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh. Đồng thời, đây cũng là hắn đột phá bán thần cảnh giới đường tắt duy nhất. Hơn nửa tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết ngoài ý muốn phát hiện, chính mình một khi nhận trọng thương, lại đi thể ngộ sinh mệnh chi đạo tựa hồ sẽ có không nhỏ trợ giúp. Chữa thương, đó chính là tại khôi phục sinh mệnh, trong đó có chỗ tương đồng, tăng thêm hắn thường xuyên hồi ức lúc trước lúc độ kiếp. Cuối cùng một tia chớp cảnh tượng, lẫn nhau nghiệm chứng phía dưới, vẻn vẹn nửa cái tháng sau, hắn tại sinh mệnh chi đạo lại có như vậy một chút đột phá. Cái này khiến Bạch Vũ Triết mừng rỡ như điên, đồng thời cũng một trận bất đắc dĩ, muốn tại đạo vận không ngừng đột phá, chẳng lẽ cần không ngừng tự mình hại mình, sau đó chữa thương sao? Cái này nghe cũng quá không đáng tin cậy. Lại nói, tự mình hại mình, có thể đem chính mình làm bị thương trình độ này, kia tâm cũng thực tế quá ác một chút. Bạch Vũ Triết mặc dù nhiều khi đối với mình cũng là rất ác độc, nhưng kia cũng là bất đắc dĩ thời điểm, ai êm đẹp đem chính mình làm nửa đời bất tử. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết không khỏi lắc đầu cười khổ, tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều. Dựa vào đề thăng một chút sinh mệnh chi đạo, để cho mình mau chóng khôi phục lại rồi nói sau. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng đang suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đi. Thiên Ma Đại Lục kế hoạch lần này lại không có thành công, tiếp xuống sẽ có phương pháp gì tới đối phó chính mình? Hắn rời đi thần tàng chi địa xuất hiện tại Mê Xuyên Đại Lục cũng đã có một đoạn thời gian, vẫn luôn đang cùng Thiên Ma Đại Lục đấu,